School Life, chương 3, gặp mặt 3, góc chuyện audio.com. Nói xong hai người chạy vào trường. Tâm Lan nhìn thấy hai người bọn họ liền vẫy tay. Giao Giao và Ngô Lỗi chạy lại rồi ngồi xuống và cô thấy người con trai lúc nãy cô đụng xe. Hình như cậu ta cũng học năm 2 giống mình, chắc mới chuyển tới, với lại lúc cậu ấy bước vào bọn con gái là om sòm vì vẻ đẹp của cậu ta. Ngô Lỗi và Tâm Lan cũng nhìn theo đám đông. Thôi không nghĩ nữa, lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu rồi, với lại năm cô vẫn làm lớp trưởng như năm ngoái, không có gì thay đổi, cả cô giáo cũng vậy. Lúc sau Ngô Lỗi hỏi cô, sao cậu lại nhìn cậu ta vậy? Quên cậu ta sao? Ngô Lỗi hỏi, không quen, chỉ là lúc nãy đụng vào xe của cậu ta thôi. Mà cậu quen à? Giao Giao cười nhẹ nói. Chỉ là trong lúc có vài công việc làm ăn nên biết cậu ta. Nhà cậu ta cũng kinh doanh mà. Ngô Lỗi gật đầu đáp. Mà cậu ta là ai vậy? Cô và Tâm Lan đồng thanh hỏi. Hành Luin, đúng là bạn thân có khác. Cậu ta tên Chu Kỳ Lạc. Cậu ta học rất giỏi và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chu Thị. Ngô Lỗi đáp. Ồ, cô và Tâm Lan đồng thanh x2. Hai cậu hỏi làm gì? Ngô Lỗi hỏi, thắc mắc nhìn hai người bọn họ. Tụi mình chỉ tìm mò nên hỏi cho vui thôi. Hi hi, cô và Tâm Lan nói rồi cười đồng thanh x3. Rồi hai cô nương, khai giảng bắt đầu rồi kìa. Ngô Lỗi thán phục nhìn hai người bọn họ nói. Biết rồi, Giao Giao cười nhẹ đáp. Lễ khai giảng diễn ra rất thành công và tốt đẹp. Mọi người đều rất vui vẻ khi gặp lại bạn bè của mình. Cách chương.